Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 257 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 257, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Dận Đô trên mặt trăng liều mạng phá đạo cảnh của Thiên Tôn, còn cái đám người hậu thổ ở dưới Tây Ngô Tân Châu thì liều mạng chống đỡ Nguyên Trùng. Sở Phong ở Thiên Triệt Quốc cũng đang cố gắng chống lại cái đám máu thịt của Nguyên Trùng đang vây giết. Trung Vô Vọng cùng với Sở Phong hợp lực lại chém nát cái con mắt giữa của Thiên Tôn, giúp cho Vu Khế lợi dụng sơ hở này mà tấn công lão. Cuối cùng thì Vu Khế cũng chết thật sự và cũng đã gây ra cho Thiên Tôn tổn thất không nhỏ. Chân thân của Trần Thực thì đã quyết định lấy chân thần thiên ngoại làm thần thai để hợp đạo. Trần Thực được Tầm Nhi chở ra thiên ngoại tới chỗ của chân thần. Thiên Tôn thấy vậy đuổi theo, sau đó đã hợp làm một với Nguyên Trùng. Trần Thực cuối cùng cũng đã hợp đạo cùng với chân thần thiên ngoại và cùng nhau thúc giục đạo cảnh hư không của cả hai để bảo vệ Tinh Ngô Tân Châu và tiêu diệt Thiên Tôn cùng với Nguyên Trùng. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyền vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ lại giúp Thiện nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Mặt trăng dưới ánh sáng từ đôi mắt của chân thần trông lấp lánh lạ thường. Giả như bá tánh ở Tây Ngô Tân Châu vẫn còn, lúc này ngẩng đầu lên, hắn sẽ phát hiện dần trăng sáng lúc này lại khác biệt với dần trăng năm xưa nhiều đến thế. Tiếc thay, bá tánh Tây Ngô Tân Châu vẫn còn đang trong trạng thái quá đá, không một ai tỉnh lại cả. Đạo tràng chân thần của Trần Thực vẫn đang khuếch trương ra bên ngoài. Tầng trời thứ 8 chính là cảnh giới mà Thiên Tôn tu thành, Thái Cực Mông Ý Thiên. Phạm vi bao trùm của Thái Cực Mông Ý Thiên đã nuốt trọn cả Tây Ngô Tân Châu. Trên bầu trời, máu thịt không ngừng ngọ nguậy, cố gắng trốn khỏi Tây Ngô Tân Châu. Nhưng mà thân thể của nó quá lớn, muốn chạy trốn không phải là chuyện dễ dàng. Thái Cực Mông Ý Thiên hiện ra các đạo tượng như là Thái Cực Đồ, Trường Sinh Cung, 32 Thiên Đồng, vân vân. Những nơi nó bao phủ, máu thịt liền bị luyện quá tà khí, tan thành nước trong từ trên trời rơi xuống. Cũng có những phần không kịp quá thành nước trong, liền từ cơ thể chính bong ra, giữa không trung quá thành từng ngọn núi thịt rơi xuống. Những khối thịt này vừa rơi, như bị hòa tan trong đạo tràng của Trần Thực. Đến khi chạm đất đã không còn lớn bao nhiêu, không gây ra phá hoại gì nhiều. Trên bầu trời, vô số máu thịt điên cuồng cuộn lại, ngọ nguậy, co rút, cố gắng chống lại đạo cảnh chân thần của Trần Thực. Nhưng dẫu nó có co rút nhục thân, cũng khó mà chống lại sự luyện hóa của đạo cảnh chân thần. Máu thịt trên bề mặt cơ thể vẫn không ngừng tan thành nước trong chảy xuống. Nó đột ngột biến hình, hóa thành hình dạng của một con lục xí thiên tầm vỗ cánh bay đi. Nguyên Trùng rất giỏi bắt chước, mới rồi nó còn quan sát cảnh Tầm Nhi hóa thành lục xí thiên tầm, điều khiển ngũ sắc thần quang. Giờ phút này vậy mà học theo y hệt, bắt chước lục xí thiên tầm giống y như đúc. Thậm chí lúc nó vỗ cánh cũng có ngũ sắc quang mang bắn ra. Tốc độ của nó cực nhanh, bay vút lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xông lên trời cao, ý đồ trốn ra ngoài vũ trụ. Nguyên Trùng quả là ghê gớm. Trần Thực thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc trước sự lợi hại của Nguyên Trùng. Y giơ tay dùng kiếm, dùng tới cái chiêu đơn giản nhất của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Cái loại pháp thuật này tuy là đơn giản nhất, nhưng mà uy lực lại cũng lớn nhất. Sau lưng của y, chân thần thiên ngoại cũng tự vung kiếm lên, cũng là Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. kiếm khí dài cả ngàn dặm, xé không gian mà bay đi. Một khắc sau, kiếm quang gào thét lướt qua. Một bên cánh của Nguyên Trùng rụng lả tả. Cái con Nguyên Trùng cánh bên kia rung động, nhưng cũng khó mà giữ vững được thân hình, lão đảo rơi xuống đất. Trần Thực giơ tay, trong lòng bàn tay hiện ra phù lục của Cửu Thiên Thần Lôi Dẫn. Cũng là một loại phù lục cực kỳ đơn giản. Sau lưng của y, chân thần thiên ngoại cũng kết ra phù lục của Cửu Thiên Thần Lôi Dẫn. Nhưng mà uy lực lại kinh khủng vô bì. Từng đạo sấm sét to như là núi từ trên trời giáng xuống, liên tục nện vào người của Nguyên Trùng. Cái con Nguyên Trùng đó lộn nhào lăn vòng, máu thịt văng tứ tung. Giữa không trung lại có thành một con dị thú chân đạp quyền quang định bỏ chạy. Trần Thực dậm chân một cái, chung quanh phù lục nổi lên, nhanh chóng hình thành linh phiên thập tuyệt trận. Chung quanh y, linh phiên thập tuyệt trận do chân thần thiên ngoại thi triển bộc phát, rộng cả vạn dặm, bao trùm lấy con dị thú đó. Thần quang sáng rực rỡ bắn ra, trong đại trận đang xen dữ dội. Và cái con Nguyên Trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đến trợn người, bị luyện cho càng ngày càng nhỏ lại. Đợi cho đến khi ánh sáng của linh phiên thập tuyệt trận tan đi, con Nguyên Trùng đó đã bị luyện thành tro bụi. Tại âm gian, âm gian rộng lớn gấp 10, thậm chí là mấy chục lần dương gian. Nhưng âm dương hai cõi là một thể. Sông núi địa lý của âm gian là hình chiếu của sông núi địa lý của dương gian. Thái cực mông ý thiên bao trùm xuống, tức thì cũng trùm lấy toàn bộ âm gian, thu vào trong đạo cảnh. Nguyên Trùng bao phủ bầu trời âm gian, chỉ cảm thấy cơn đau nhói từ vô số bộ phận trên khắp cơ thể truyền đến, đau đến mức lăn lộn không ngừng trên không. Chân thần thiên tôn đang công phá Hậu Đức Cung, đang đánh tới tận cửa, chém giết vô số thần kỳ, sắp sửa phá cửa diệt miếu. Đột nhiên cũng cảm thấy đầu nhói, hét lên một tiếng, đưa tay ôm lấy trán của mình. Trên trán của lão có đám máu thịt Nguyên Trùng đã chui vào trong cơ thể, tức thì tan thành nước trong mà chảy ra. Đám vết thương khác trên người của lão cũng lần nữa nứt ra, tà khí trong máu thịt của Nguyên Trùng bị luyện quá tan thành nước trong. Thân hình của Thiên Tôn run rẩy, mới vừa rồi bị Nguyên Trùng khống chế, lão còn không cảm thấy đau đớn. Nhưng mà giờ phút này máu thịt Nguyên Trùng trong cơ thể càng ngày càng bị luyện quá nhiều hơn. Cơn đau liền ập tới, đau đến mức lão gần như là muốn ngất đi. Hậu thổ nương nương lập tức từ trong Hậu Đức Cung xông ra. Tiểu Liễu Nhi, theo bổn cung giết gã. Tiểu Liễu Nhi, hả? Bên ngoài Hậu Đức Cung, Liễu đạo nhân chỉ còn lại hai cái chân đứng trên đất, nửa người trên đã không cánh mà bay. Kế bên chính là gốc cây liễu đã cục ngủng. Sau lưng hộ thổ nương nương là hơn 10 vị thần kỳ xông về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn liên tục trúng chiêu, trông thê thảm vô cùng. Tiểu Diêm Vương nếp nếp tay cởi long đầu trảm, đầu quang lóe lên từ trên trời giáng xuống, rơi lên gáy của Thiên Tôn, đánh lão bò rạp xuống đất, nhưng lại không bị thương. Quan Thánh Đế Quân thúc ngựa xông lên, đưa đầu chém ngược lên, đao quang từ dưới đất vọt lên, chém cho Thiên Tôn bay bổng khỏi mặt đất. Thiên Tôn bay ngược ra sau, ngay lập tức bị nương nương tế ra Tử Thiên Đằng quấn lấy thân hình kéo trở lại. Mọi người ùa lên vây quanh Thiên Tôn mà đánh túi bụi. Trước đó họ bị một mình Thiên Tôn vây khốn trên gò cao, chết và bị thương vô cùng thê thảm. Bây giờ hận không thể băm dầm lão ra thành trăm mảnh. Trung Vô Vọng cũng bay tới, tế khởi âm dương nhị khí bình, thúc giục thủy quả trong bảo bình, họng nung chảy Thiên Tôn. Y dốc sức nhấc lên, định nhấc bổng Thiên Tôn thu vào trong bình. Nhưng mà Thiên Tôn chỉ khẽ động thân hình một cái, không hề bị y nhấc lên cả. Hậu thổ nương nương thấy vậy, lòng chùng xuống. Từ đầu cho đến giờ, Thiên Tôn đã dồn phần lớn sức mạnh của mình và Nguyên Trùng lên người của nàng, dây công Hậu Đức Cung, tiêu hao thần lực của nàng. Còn về phần du khế, chỉ là Thiên Tôn dùng sức của bản thân để đối phó. Thực lực của hậu thổ nương nương cứ vậy mà bị hao tổn hơn phân nửa. Thần kỳ quá hạ thương vong thê thảm, nên chỉ còn lại có hơn 10 vị này. Thần lực của nương nương một nửa đến từ chúng sinh, một nửa đến từ thần, quỷ ở trên trời dưới đất. Này, chưa tận chết và bị thương hơn một nửa, người thần quỷ ở cả hai cõi âm dương, chỉ còn lại quỷ tộc của Thiên Trị Quốc vẫn còn thờ cúng nàng. Nhưng hương quả chi lực đã thua xa thời kỳ đỉnh phong. Ta bây giờ đã không còn đủ sức trọng thương Thiên Tôn nữa rồi. Nàng thầm nghĩ, nếu như chư thần Hoa Hạ vẫn còn, thần lực của nàng đã đủ để nhân cơ hội này mà trọng thương Thiên Tôn. Nhưng bây giờ, dẫu cho nàng có thúc giục Tử Thiên Đằng, cũng không đủ để làm Thiên Tôn bị thương. Ghê gớm hơn là, Thiên Tôn dường như đã nhận ra sơ hở trên nhục thân đến từ đâu và đang luyện quá đạo văn vu tế trong huyết mạch. Chính nhờ đạo văn vu tế trong huyết mạch của lão, hậu thủ nương nương mới có thời cơ chớp lấy cơ hội đánh lão bị thương. Hệ đạo văn vu tế bị trừ khử, đại quân minh đạo tập sẽ không còn nhược điểm nào nữa. Nương nương thầm nghĩ. Trên bầu trời, những giọt mưa tí tách rơi xuống, đó là nước trong do huyết nhục nguyên trùng hóa thành. Huyết nhục nguyên trùng ở âm gian vẫn đang ngọ ngoại trong tầng mây, liều mạng cấu trúc lại, thu thành một quả cầu tròn chống lại đạo cảnh âm dương của Trần Thực. Trần Thực để tế thiên địa đại đạo hợp với mình, chính là cải tạo thiên địa đại đạo của Tây Ngô Tân Châu, cùng chung đường lối với cách chăn thả nguyên trùng của Thiên Tôn. Thiên Tôn chăn thả nguyên trùng là trước tiên để cho tà khí của nguyên trùng bao phủ Tây Ngô Tân Châu. Tà khí thay đổi thiên địa đại đạo, khiến cho sinh linh của cả thế giới bị tà hóa, dần dần cải tạo thành đạo tràng của nguyên trùng. Đại đạo hộp ta của Trần Thực lại càng bá đạo hơn, không có quá trình tà biến, mà trực tiếp dùng thần lực cường hãn vô biên của chân thần thiên ngoại để thay đổi thiên địa đại đạo. Vì vậy, nguyên trùng khi đối mặt với thế công bực này khó mà chống cự, dẫu muốn trốn cũng không thể nào thoát, chỉ đành phải liều mạng co rút lại để tử thủ. Mọi người vẫn đang trao đoạn chí mạng với Thiên Tôn. Đột nhiên, Thiên Tôn bị đánh băng, bay ra xa, lăn lông lốc rơi xuống khỏi gò cao. Chúng vô vọng thu lại âm dương nhị khí bình, cười, nói. Chẳng có gã bị ta luyện cho mềm nhũn rồi. Ánh mắt hậu tổ nương nương chiếu lên người của Thiên Tôn. Thiên Tôn đang nằm bò trên đất, sau lưng hiện ra đạo văn vu tế. Đạo văn này đã từ từ trở nên lu mờ. Nàng thở dài một hơi, giơ bàn tay lên, cái gốc Tử Thiên Đằng trồng trên gò cao bật cả rễ bay lên, rơi vào tay của nàng tự như là một cây roi dài. Bây giờ nàng không cần Tử Thiên Đằng để chống lại quyết nhục nguyên trùng nữa, có thể dùng cái món báu vật này làm vũ khí cùng với Thiên Tôn tranh cao thấp. Mấy người đi hết đi. Hậu thủ nương nương sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chăm Thiên Tôn đang từ từ gượng dậy, nói: Trận chiến này mấy người không xen tay vào được đâu. Mọi người trong lòng kinh ngạc, chỉ thấy hậu thổ nương nương quát lên một tiếng, vùng Tử Thiên Đằng bay lên nghênh chiến với Thiên Tôn. Tử Thiên Đằng theo bóng nàng bay lượn, tự như là một con thần long màu tím, chứa đầy sức mạnh kinh hoàng. Dẫu cho là một đòn trông có vẻ bình thường, cũng ẩn chứa uy năng dời non lấp bể. Thế nhưng Thiên Tôn lại dần đứng vững được dưới những đòn tấn công của nàng. Tâm trạng hậu thổ nương nương càng ngày một triệu nặng. Nàng của bây giờ không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra, cái đám mây mù bao phủ bầu trời âm gian tan tác rút đi. Ánh nắng rực rỡ từ trên trời cao chiếu xuống, trời khắp cả bốn phía gò cao, chiếu cho nơi này sáng trưng. Thiên Tôn đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy chân thần thiên ngoại từ ngoài trời đang bước vào âm gian. Đạo cảnh của chân thần thiên ngoại càng ngày càng mạnh. Cả hai cõi âm dương của Tây Ngô Tân Châu đều bị bao trùm trong một thái cực đồ khổng lồ. Hậu thủ nương nương và những người khác ngẩng đầu, chỉ thấy trước thân hình vô cùng to lớn của chân thần thiên ngoại có một bóng người nhỏ bé đang đứng. Hả? Trần Trấn Dương? Dương Vô Vọng kinh ngạc nói. Thiên Tôn, để cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bằng. Giọng của Trần Thật truyền đến. Ngươi có thể dùng tới tuyệt học mạnh nhất của ngươi trở tay với ta, đánh bại được ta, ngươi sẽ có cơ hội sống. Nguyên Trùng đột nhiên lao về phía y, còn chưa kịp đến gần Trần Thực đã bị Thái Cực Đồ đang xoay tròn luyện quá biến thành một trận mưa như là trút nước từ trên trời giáng xuống. Thiên Tôn đứng giữa trận mưa lớn, ngẩng đầu nhìn lên, mối tịch trên trán từ từ khép lại, nhìn Trần Thực đang đứng trước chân thần thiên ngoại, cười nói. Thằng nhãi ranh, vậy mà để cho ngươi làm nên chuyện. Đáng hận là lúc Di Đạo Nhân thu hoạch tiên thiên đạo thai đã không quỷ thi diệt tích. Lớp vận chuyển đại quang minh đạo tập chỉ nghe hai tiếng công công, hai đốt xương ngón tay của Du Kế từ sau ốc của lão rơi ra rơi xuống đất. Cái phần xương sau ốc của lão cũng đang từ từ tự chữa lành. Sâu bọ xét cho cùng cũng là sâu bọ. Tuy là nguyên trùng nhưng không biết biến thông, không nhận ra được ngươi chỉ là thùng rỗng kêu to. Thiên Tôn cười nói. Trần Thức, người chẳng qua chỉ dựa vào sức mạnh của chân thần thiên ngoại để giúp mình duy trì cảnh giới kim tiên mà thôi. Kim tiên của ngươi chỉ là một kim tiên giả, ở trước mặt kim tiên thật sự không chịu nổi một đòn. Khí thế của lão dần dần tăng cao, trên bầu trời đỉnh đầu hiện ra đạo cảnh Thái Cực Mông Ý Thiên, gần như là rộng lớn bằng cả đạo cảnh của chân thần thiên ngoại. Chỉ có điều đạo cảnh của lão ẩn trong hư không, không hợp nhất với đạo cảnh của chân thần thiên ngoại. Chân thần thiên ngoại sắp chết rồi, ngươi điều động sức mạnh của hắn cầm cự không được mấy hiệp, hắn sẽ sụp đổ tan rã đó. Thiên Tôn bước về phía Trần Thực cười nói. Trước mặt của ta, các ngươi đều sẽ thua một cách cực kỳ thảm hại. Tất cả những kẻ có mặt ở đây đừng hòng có đứa nào chạy thoát được. Trần Thực như điếc không nghe. Khí tức cùng chân thần thiên ngoại nối liền với nhau, khí tức của y ngày một mạnh hơn, khí tức của chân thần thiên ngoại cũng ngày một mạnh hơn. Nhưng kỳ lạ là khí tức của y và chân thần thiên ngoại gần như là giống hệt với khí tức của Thiên Tôn. Sắc mặt của Thiên Tôn đột biến, buộc miệng thốt lên. Đại Quang Minh đạo tập. Không sai. Ánh mắt Trần Thực thâm thẳm chiếu lên người của lão, trầm giọng nói. Ta không tìm ra được sơ hở của Đại Quang Minh đạo tập, cho nên ta muốn dùng Đại Quang Minh đạo tập để đối đầu với Đại Quang Minh đạo tập. Để xem là ngươi mạnh hơn hay là ta mạnh hơn. Sắc mặt của Thiên Tôn âm u bất định. Cái bộ Đại Quang Minh đạo tập của y là từ đâu mà có chứ? Lão có thể chắc chắn mình tuyệt đối chưa từng truyền công pháp này ra bên ngoài. Sư tôn của lão cũng không thể nào truyền thụ Đại Quang Minh đạo tập cho Trần Thực. Nhưng mà Trần Thực rõ ràng tu luyện chính là Đại Quang Minh đạo tập, cái môn công pháp này làm sao lại lọt vào tay y? Trong đầu của lão thoáng qua vô số ý nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất, đó là Trần Thực đã tự tiên pháp ở Tuyệt Vọng Pha mà suy ngẫu ra nội dung của Đại Quang Minh đạo tập. Nhưng mà chuyện này cũng quan đường quá rồi. Năm đó ở Tuyệt Vọng Pha chỉ có lão và Thanh Viên đạo nhân, lúc đó lão chuẩn bị thu nạp một vài người trẻ tuổi để cho họ thay mình giám sát thiên hạ, thao túng lòng người. Do đó đã chia nhỏ Đại Quang Minh đạo tập thành nhiều phần, truyền thụ cho đám người Phong Nhược Đồng, Khấu Tiên Nhân. Những công pháp đó đều là mảnh giá của Đại Quang Minh đạo tập, đều chỉ có thể tu luyện một phương diện nào đó. Nhưng lạ một điều, lại đều có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, đủ để hợp đạo. Hơn nữa, Thiên Tôn cố ý không truyền hết, giấu đi rất là nhiều bí quyết không dạy. Giả như Trần Thực thật sự lục lọi kho sách của Vấn Đạo Viện, tìm được những môn công pháp này, thì cũng không thể nào ghép lại thành một bộ Đại Quang Minh Đạo Tập hoàn chỉnh. Nhưng oái âm thay, khả năng này lại là khả năng lớn nhất. Trần Thực thật sự đã dựa vào tài trí nghịch thiên của mình, từ những mảnh giá mà suy ra được toàn bộ Đại Quang Minh Đạo Tập. Không thể đạt hoàn chỉnh được. Thiên Tôn bụng bảo dạ. Cái môn công pháp này của sư tôn truyền lại cao thâm khó lường, dẫu có cầm tay chỉ dạy, ta đây còn khó mà lĩnh ngộ được. Y không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà suy ra được công pháp hoàn chỉnh, càng không thể nào học được Đại Quang Minh Đạo Tập. Lão biết rất rõ, muốn tu thành môn công pháp này thực sự quá khó. Đại Quang Minh Đạo Tập bao hàm vạn vật, là cái thứ làm nên tên tuổi cho sư tôn của lão, cuối cùng giúp ngài đạt tới thành tựu mà người khác khó lòng với tới. Dẫu cho Trần Thực là thần đồng đi nữa, thì cũng không thể nào sở hữu trí tuệ thông minh bậc đó. Lão thầm thở dài một hơi. Lão cũng là cảnh giới kim tiên, thiên ngoại chân thần cũng là cảnh giới kim tiên. Trần Thực chắc chỉ là vừa mới hợp đạo, chẳng qua là cảnh giới thiên tiên, chỉ vừa mới luyện thành tiểu thế giới, mong men tế rìa của cảnh giới tiên thân. Trong trận chiến này, tu vi của Trần Thực nhỏ bé không đáng kể, không có tác dụng gì cả. Kẻ thực sự có thể đối chọi với lão chính là thiên ngoại chân thần. Trận này ta có 3 cái thắng, Trần Thực có 3 cái bại. Cảnh giới Trần Thực quá thấp, lấy cảnh giới thiên tiên cưỡng ép điều khiển thiên ngoại chân thần, khó tránh khỏi phản ứng không kịp. Đó là 1 thắng của ta, 1 bại của Trần Thực. Ánh mắt Thiên Tôn lóe lên, trong lòng thầm tính: Trần Thực lấy Đại Quang Minh Đạo Tập để đối phó ta. Ta tu luyện cái môn pháp này đã 2 vạn năm, y nhiều nhất cũng chỉ tu luyện được vài ngày. Hơn nữa, Đại Quang Minh Đạo Tập của ta là do sư tôn thân truyền, còn y thì chẳng biết ngộ ra từ đâu. Đó là 2 thắng của ta, 2 bại của Trần Thực. Trần Thực lấy thiên ngoại chân thần làm thần thay, gọi ra chân thần dùng đạo trường bao trùm cả Tây Ngô Tân Châu, hao tâm tổn sức. Thiên ngoại chân thần đã là nó mạnh hết đà, có thể chết bất cứ lúc nào, vào chiếm với ta chắc chắn không thể cầm cự lâu. Đó là 3 thắng của ta, 3 bại của Trần Thực. Lão mỉm cười, bay vọt lên trời, lao về phía Trần Thực. Đợi dưới sông Trần Thực sẽ trừ khử luôn hậu thổ, sau đó dẫn dụ nguyên trùng tới đồng quá cái thế giới này. Khí thế của Thiên Tôn ngày một mạnh hơn, từ xa đã giơ bàn tay lên vận dụng sức mạnh của các vì sao. Hậu thổ, nương nương, Chung Vô Vọng và những người khác lập tức cảm ứng được trong hư không xa xôi, thái cổ tinh hải đang bị sức mạnh của lão điều động, không khỏi biến sắc. Sơn Quân Càn Dương ngẩng đầu nhìn trời, nói: Hồi xưa, cứ hễ phát hiện miếu thờ của thần kỳ qua hạ là các vì sao lại từ trên trời giáng xuống phá quỷ thần kỳ qua hạ. Tưởng ai thì ra là do Thiên Tôn làm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện các vì sao lớn nhỏ. Ngôi lớn có đường kính cả ngàn dặm, ngôi nhỏ cũng trọng có vài chục trượng, tạo thành một dải thiên hà. Đây chính là thần thông trong Đại Quang Minh Đạo Tập, Tiểu Chu Thiên Kiếp Trận. Chỗ ở diệu của chiêu thần thông này là ở chỗ dùng tinh lực của thái cổ tinh hải luyện thành các vì sao, ứng với các vì sao của Tiểu Chu Thiên ở trong địa tiên giới, hình thành nên thế trận Tiểu Chu Thiên. Các vì sao của Tiểu Chu Thiên trong địa tiên giới có tổng cộng 365 tòa. Trong mỗi một tòa tinh đổ lại có các ngôi sao lớn nhỏ, nhiều thì hơn 100 ngôi, ít thì cũng 5-6 ngôi. Mỗi một ngôi sao đều ứng với một loại đạo tượng, có tận linh ngụ bên trong, do đạo tượng quá thành. Kiếp trận Tiểu Chu Thiên chính là trận thế phòng thủ tầng thứ nhất của Thiên Đình Địa Tiên Giới. Có điều, kiếp trận Tiểu Chu Thiên trong Đại Quang Minh Đạo Tập không phải là kiếp trận thật sự, mà là dùng tinh lực hóa thành. Nhưng dẫu vậy, uy lực của nó vẫn không phải là dạng vừa. Cái chiêu thần thông này uy lực cực lớn, nhưng khởi động khá là chậm. Trước đây Thiên Tôn và Vu Khí toàn đánh cận chiến, nên chưa có cơ hội dùng tới. Bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ngay lúc lão thúc giục kiếp trận Tiểu Chu Thiên, trần tự đột nhiên khuỵu gối. Hai cái bắp đùi bỗng trở nên to lớn dị thường, sải bước chạy như điên, nhắm thẳng lão mà lao tới. Thiên Tôn nhoẻn miệng cười. Đại Hoang Minh Đạo Tập không phải là công pháp cận chiến. Tuy cũng có không ít pháp môn cận chiến, nhưng ở địa tiên giới không được xem là xuất sắc. Trần Thực lại dùng Đại Quang Minh Đạo Tập như một công pháp cận chiến, sở làng đã là tu luyện sai cách. Hơn nữa, lại còn xem chân thần thiên ngoại như một cái nhục thân để cận chiến hả? Đúng là phí của trời. Nhanh quá. Nụ cười của lão sau đó lập tức đông cứng trên mặt. Trần Thực lao tới tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp. Thiên Tôn đã từng từ xa trông thấy lôi công của thiên đình xuất hành, lùi theo vô số thiên mã do sấm sét hóa thành, phi nước đại gào thét trên không, sấm sét gian trời như là chống trận. Trần Thực một mình lao tới mà đã có khí thế bực đó rồi. Kinh khủng hơn nữa chính là phía sau y, chân thần thiên ngoại cũng chạy theo. Chân của Trần Thực sải nhanh bao nhiêu thì chân của chân thần thiên ngoại cũng sải nhanh y hệt. Hắn không muốn sống nữa sao? Thiên Tường vội vàng vận thần thức điều động tinh lực của Tiểu Chu Thiên. Kiếp trận Tiểu Chu Thiên sắp sửa được thành hình. Chỉ cần ngưng tụ thành kiếp trận Tiểu Chu Thiên, bộc phát uy lực đạo tượng của các vì sao Tiểu Chu Thiên, dẫu là chân thần thiên ngoại cũng sẽ bị luyện chết. Phút một tiếng, Trần Thực đã lao vào giữa kiếp trận Tiểu Chu Thiên. Ngay lúc kiếp trận sắp khép lại, y chập hai ngón tay phải thành kiếm quyết, đâm ra một kiếm. Vì hơi sầu y, chân thần thiên ngoại cũng dùng hết tất cả sức mạnh của bản thân, hóa thành kiếm khí, chập ngón tay đâm ra. Rầm một tiếng, cái lượng kiếm khí to lớn vô bị, kiếm quang dâng trào, đâm thủng kiếp trận còn chưa kịp khép lại. Từng ngôi sao một vỡ nát trong kiếm quang, tan thành bụi cám. Thiên Tôn chắp hai tay lại, đột ngột kẹp lấy luồng kiếm quang, ngẩng đầu lên thì thấy chân thần thiên ngoại theo sau Trần Thực, tông cho kiếp trận Tiểu Chu Thiên nát bấy. Trần Thực quá nhanh, không cho lão cơ hội chuẩn bị xong kiếp trận, vào cái giây phút cuối cùng đã phá vỡ kiếp trận của lão. Thiên Tôn bị một lực lượng khổng lồ đẩy lùi, loạn choạng lui về phía sau. Chân thần thiên ngoại quả khổng lồ, không hổ là tồn tại hợp giới thiên đạo. Thu cả Tây Ngô Tân Châu vào trong đạo cảnh của mình, sức mạnh nghiền ép bực này, dẫu cho Thiên Tôn cũng có phần không bằng. Sư phụ từng nói, cứng đầu giữ được lâu, nước mềm mại lại cắt được cây cứng à? Ánh mắt của Thiên Tôn lóe lên, một bên lùi lại, một bên chờ đợi thời khắc sức mạnh của chân thần thiên ngoại từ thịnh chuyển sang suy. Ngay lúc này, Trần Thực bay lên đá một cước, chân thần thiên ngoại đồng thời tung chân đá thẳng vào trong hạ bộ của lão. Thân hình Thiên Tôn chấn động dữ dội, không nhịn được nữa mà kêu lên một tiếng thảm thiết, bị đá bay vọt lên không trung. Trần Thực xoay người dung kiếm chém xuống, chân thần thiên ngoại đồng thời xoay người dung kiếm. Kiếm quang chém phập lên gáy của Thiên Tôn, đè lấy cổ của lão, mang theo thân hình của lão trong một tiếng nổ kinh thiên động địa rơi thẳng xuống âm gian. Bùm bùm bùm, thân hình khổng lồ của Thiên Tôn lộn nhào lăn vòng rơi vào trong thập vạn đại sơn. Cái thân thể kim tiên cường tráng thậm chí còn tông gãy từng ngọn núi nữa. Cổ của lão bị một kiếm này chém đứt một phần ba, khiến lão vừa kinh hãi vừa tức giận. Đặc biệt là cơn đau như là xé rách truyền đến từ hạ thân, càng làm cho lão vẫn không thể kiềm chế. Đây không phải là tiên thuật, cũng tuyệt đối không phải là thần thông. Trong Đại Quang Minh Đạo Tập, căn bản không hề ghi lại cái phương pháp tấn công kiểu này mà. Công pháp mà Trần Thực vận chuyển lúc này đúng là Đại Hoang Minh Đạo Tập. Nhưng cái thủ đoạn tấn công lại hoàn toàn khác với các loại thần thông đạo pháp trong Đại Quang Minh Đạo Tập. Thiên Tôn lật người nhảy lên, trấn áp thương thế. Liền thấy Trần Thực dẫn theo chân thần thiên ngoại xông vào trong thập vạn đại sơn đến trước mặt của lão. Trần Thực xoay người đá móc hạ bộ. Chân thần thiên ngoại cũng theo đó xoay người đá móc hạ bộ. Thiên Tôn không kịp thi triển thần thông trong Đại Hoang Minh Đạo Tập, vội vàng bắt chéo hai tay che chắn hạ bộ của mình. Chân thần thiên ngoại tung một cú đá móc hạ bộ vào hai tay của lão, chấn cho hai cánh tay lão tê rần. Trần Thực đá móc hạ bộ bằng chân phải xong thì liền đến chân trái, rồi lại chân phải, rồi lại chân trái, tốc độ cực nhanh như là bóng câu qua cửa sổ. Chân thần thiên ngoại cũng theo đó tung ra từng cú đá, chiêu nào chiêu nấy cũng là đá móc hạ bộ, nhắm thẳng vào phần dưới. Thiên Tôn dốc sức chống đỡ, hai cánh tay bị chấn đến mỏi nhừ, hổ khẩu bị đá cho rách toạc. Hai mắt của lão lóe lên thần quang, định kích phát thiên đạo thần nhãn. Đột nhiên Trần Thực xoay người, dùng hai lòng bàn tay giữ mạnh về phía trước. Chân thần thiên ngoại xoay người, cũng dùng hai lòng bàn tay vỗ mạnh vào hai tay của Thiên Tôn. Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, giơ tay lên đỡ, còn chưa kịp kẹp lấy cánh tay của chân thần thiên ngoại. Từ đó bàn tay khổng lồ đó đã vỗ mạnh lên hai tay của lão. Màng nhĩ hai bên tay của Thiên Tôn nổ tung. Trong tay ông ông gian dội. Máu nóng từ trong tay chảy ra, bị chấn đến mơ màng muộn mị, thần thông trong mắt đã bị đánh tan. Trần Thực thúc gối tông vào trong bụng, đầu gối của chân thần thiên ngoại cũng tông trúng bụng dưới của Thiên Tôn. Cùng lúc Thiên Tôn khom người xuống, hai lòng bàn tay của Trần Thực chém xéo xuống, hai tay của chân thần thiên ngoại như đau chém vào hai bên hông của Thiên Tôn. Thiên Tôn biết rõ một đòn này nhắm vào thận của mình, vội vàng dùng tay chống đỡ. Trần Thực lại dùng chiêu song phong quán nhĩ, hai cái tát lớn của chân thần thiên ngoại đã một lần nữa vỗ mạnh lên tay của Thiên Tôn. Hai tay của Thiên Tôn bị đánh đến đỏ rực, chỗ mi tâm đột nhiên có quyết quang nổ tung. Vũ khí đã phá dụ nguyệt chi nhãn của lão, khiến lão dịp vậy mà bị thương. Nhưng may là không lâu trước đó đã khiến vết thương khép lại. Chỉ là một đòn này của Trần Thực đã khiến vết thương đó nổ tung một lần nữa. Vết thương cũ tái phát, đầu óc của Thiên Tôn mê man, đầu gối của chân thần thiên ngoại đã tông vào trong cầm của lão. Hất văng đầu của lão ngửa ra đằng sau, loạn choạng lùi lại. Một khắc sau, chân thần thiên ngoại nắm tay lại phân nửa, đấm vào xương cổ họng của lão. Ngay sau đó, áp sát thúc cùi chỏ nhọn tông vào trong tim của lão. Thiên Tôn học một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa ra sau. Nhưng lão còn chưa kịp chạm đất, đã bị chân thần thiên ngoại đá một cước vào bụng dưới. Ngay sau đó, lật ngược nhảy lên, xoay người, vung chân bổ xuống, một tiếng trầm, bước chân đệm vào tim của Thiên Tôn. Trầm một tiếng, núi gãy đá tan, dần tung té khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía. Thiên Tôn loạn choạng đứng dậy từ trong đám sương mù. Trần Thực đã gào thét lao tới, chân thần thiên ngoại cũng đồng thời xông đến, chập ngón tay làm kiếm. Ngay lúc Thiên Tôn còn chưa đứng vững, kiếm chỉ đã châm vào ngay cái chỗ lỗ thủng giữa mi tâm của lão. Kiếm khí giữa hai ngón tay của chân thần thiên ngoại bộc phát, tràn ngập đại não của Thiên Tôn. Hắc văn thân hình khổng lồ của lão bay lên không, rơi về phía xa. Trần Thực chạy như điên, chân thần thiên ngoại cũng theo đó chạy như điên. Tông núi, núi đổ, đạp sông, sông cạn, nhắm thẳng về phía Thiên Tôn sắp rơi xuống mà lao tới. Phía xa, hầu thủ nương nương Chung Vô Vọng Sơn Quân Càn Dương và những người khác nhìn đến, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Bọn họ vốn tưởng rằng đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu giữa thần thông và thần thông, cái thế tấn sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng hoàn toàn không ngờ tới căn bản không phải là chuyện như vậy. Trần Thực đánh người không có chút tiên khí nào cả, hoàn toàn không giống tiên nhân ra tay, ngược lại giống như cái đám lưu manh đầu đường xó chợ ở trần gian, làm sao để đánh chết, đánh bị thương đối phương một cách hiệu quả nhất thì làm, không nói quy củ, cũng không nói đạo nghĩa, không có những đạo pháp phức tạp của thần thông. Y cầu một chữ mạnh, chữ nhanh, chỉ cần nhanh hơn đạo pháp là được. Chỉ cần tốc độ tấn công của y đủ nhanh là có thể khiến cho Thiên Tôn không kịp thi triển đạo pháp thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập. Chỉ cần tốc độ tấn công đủ nhanh thì không cần quan tâm đến Đại Quang Minh Đạo Tập có sơ hở hay là không. Dẫu không có sơ hở, cứ nhắm vào cùng một chỗ mà tấn công ngàn trăm lần thì cũng thành có sơ hở. Nghĩa tử của ta toàn đánh nhau kiểu này sao? Hậu thủ nương nương chớp chớp mắt, có chút dở khóc dở cười. Những tiên nhân mà nàng từng gặp, ai mà không đạo cốt tiên phong, đạo mạo trang nghiêm, tiên pháp tu luyện đều phiêu diêu thoát tục, ẩn chứa đạo vận, hùng vĩ đẹp mắt, diệu không thể tả. Đây là đánh giá của hậu thủ nương nương về đạo pháp tiên gia. Nhưng đấu pháp kiểu như là trần thực, nàng quá là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng kỳ lạ là cái lối đánh này đối phó với Thiên Tôn lại hiệu quả đến lạ luôn. Không đúng, không chỉ là hiệu quả với Thiên Tôn, e là đối với tất cả tiên nhân cũng đều có hiệu quả như nhau. Hậu thổ nương nương trong lòng thầm nghĩ, những tiên nhân đó khi đối mặt với cái lối đánh này, e là chỉ cần bị trần thực áp sát liền sẽ bị đánh đến nỗi tới tâm mặt mày, thậm chí là bị đánh chết tươi luôn. Cách đó không xa, sắc mặt của Chung Vô Vọng âm u bất định, bị cái lối đánh của trần thực dọa cho một phen. Từ trước cho đến nay, y vẫn luôn cố ý hoặc là vô tình so sánh mình với trần thực. Tiên thiên đạo thai của trần thực bị sư phụ của y là Vi Đạo Nhân cấy vào trong người y. Không ít người nói y có được thành tựu như bây giờ đều là nhờ vào tiên thiên đạo thai. Y không phục, luôn muốn hơn thua với trần thực mọi mặt để chứng minh bản thân mình. Trong những ngày qua, y nhận thấy cái chuyện trần thực làm được, y cũng có thể làm được. Đạo pháp trần thực lĩnh ngộ được, y cũng có thể lĩnh ngộ được. Do đó, y có được một kết luận rằng trần thực không cao minh hơn mình bao nhiêu. Nếu như chánh diện đối quyết, mình không hề yếu hơn y. Nhưng bây giờ xem ra, nếu thực sự sinh tử tương sát, ai là mình cũng sẽ giống như là công tử, chết một cách cực kỳ gọn gẽ. Ngay cái khoảnh khắc bị gã đá trúng hạ bộ, trận đấu này đã kết thúc rồi. Y đột nhiên tức tối. Cái thứ thô bỉ như vậy sao lại làm được chân dương chứ? Trong thập vạn đại sơn, hai bóng người khổng lồ va chạm qua lại hẹp giữa núi rừng. Thế công của trần thực vẫn mãnh liệt như cũ. Thiên Tôn đã mình đầy thương tích, hơi thở mong manh, dẫu vậy lão vẫn chưa chết. Đột nhiên hai mắt của chân thần thiên ngoại dần dần tối sầm lại. Trần thực trong lòng kinh hãi, sức mạnh của chân thần thiên ngoại cuối cùng cũng đã sắp cạn kiệt rồi. Y áp dụng lối đánh này mục đích cũng là để tiết kiệm sức mạnh của chân thần thiên ngoại, chỉ là không ngờ được cái vị chân thần này đã suy yếu đến mức độ này rồi. Chân thần, chân dương, nhất định phải giết chết cái gã này trước khi mấy người hồn phi phách tán đó. Trần thực khét lớn nhảy vọt lên cao, chân thần thiên ngoại cũng theo đó nhảy vọt lên cao, nhưng mà thân hình đã có chút tản loạn. Con người của chân thần đã mờ mịt, hai mắt từ từ khép lại, không thể nào tiếp tục duy trì thân hình khổng lồ như vậy được nữa rồi. Thiên Tôn thiếu chút nữa lại bị đánh chết, thân hình đứng không vững, nhưng lại ngẩng đầu thấy được tình hình của chân thần thiên ngoại, cái gương mặt sưng phù không khỏi nở một nụ cười. Lão cuối cùng cũng làm cho mòn chết được cái kẻ đối đầu này rồi. Ngay lúc này, một tôn tiên thiên đạo thai tỏa ra thần quang chói lòa, gào thét bay tới, vút một tiếng chui vào trong cơ thể của chân thần thiên ngoại. Nụ cười trên mặt của Thiên Tôn cứng đờ. Vô Vọng, đúng là một đứa con ngoan. Lão vừa nghĩ tới đây, hai mắt của chân thần thiên ngoại lại một lần nữa bùng lên ánh lửa hừng hực, theo bóng dáng của trần thực ở giữa không trung đâm ra một kiếm xuyên qua yết hầu của Thiên Tôn. Trần thực đáp xuống đất, dùng kiếm sắc mặt điềm nhiên. Thiên Tôn, ngươi chậm quá rồi. Trước mặt của y, thân hình hùng tráng của chân thần thiên ngoại dùng kiếm lên một cái, một cái đầu rất lớn chợt bay lên. Đầu của Thiên Tôn bay lên không, nguyên thần định từ trong xác chui ra. Trần Thực trung cổ tay, kiếm quang dung dậy khắp nơi. Hoàn toàn không còn cách vẻ hung hãn bá đạo như trước nữa, ngược lại, có thêm vài phần khí chất tiên gia. Nhưng mà chân thần thiên ngoại sau lưng của y thì không được tiêu xóa như vậy. Kiếm khí to lớn vô bị đang sang ngang dọc, suýt nữa sang bằng cả dãy núi, chém nát đầu của thiên tôn cùng với nguyên thần. Trần Nhẫn Đô từ trong đạo cảnh của thiên tôn bay ra, giữa không trung thế khởi càn khôn tái tạo lô. Càn khôn tái tạo lô nhanh chóng phình to, biến lớn, miệng lò bao trùm mấy ngàn dặm, như là cá kình nuốt cầu vồng mà hấp thu những mảnh vỡ nhục thân và nguyên thần của thiên tôn vào trong lò. Trần Nhẫn Đô đậy nắp lò lại, lập tức thúc giục tiên lô luyện hóa tất cả mọi thứ trong lò. Chúng vô vọng cũng bay tới từ xa tới khởi âm dương nhị khí bình, thu nhục thân không đậu của thiên tôn vào trong bình. Hậu thổ nương nương dẫn theo các vị thần kỳ còn lại bay tới, cùng y hợp sức thúc giục âm dương nhị khí bình luyện hóa thân thể không đậu của thiên tôn. Trong bình thủy quả cùng vận chuyển, âm dương hỗn loạn đang xen trộn lẫn vào nhau, rất nhanh đã đốt cho thân thể của thiên tôn mềm nhũn ra. Dần dần thân thể đó ở trong bình hóa thành một vũng nước trong, kêu lên rào rào. Chỉ là bất kể là Chung Vô Vọng hay là hậu thổ nương nương đều không dừng lại, mà cứ tiếp tục thúc giục âm dương nhị khí bình. Trần Nhẫn Đô cũng đang thúc giục càn khôn tái tạo luôn. Dẫu cho đầu của thiên tôn và các mảnh vỡ nguyên thần ở trong lò đã sớm bị luyện hóa, thậm chí là trong lò còn sinh ra rất là nhiều tiên đan, hai người vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi đốt cả tiên đan thành tro bụi thì lúc này mới tạm yên tâm một chút. Trần Thực nhìn thấy cảnh này, thở phào một hơi thật dài ngồi bệt xuống. Chân thần thiên ngoại cũng theo y thở phào một hơi thật dài, ngồi lên một ngọn núi phía sau. Trần Thực quay đầu lại nhìn chân thần thiên ngoại cũng đang quay đầu nhìn lại, không khỏi mỉm cười. Chân thần thiên ngoại cũng nở nụ cười, chỉ là cười với bầu trời sau lưng. Trần Thực yên lặng ngồi đó, phản phất như mọi ồn ào náo động đã rời xa mình. Chân thần thiên ngoại ngồi sau lưng y cũng lặng lẽ không động, phản phất như lại quay về với cái cõi trần. Hai người một lớn một nhỏ trông thật là thú vị. Chân thần thiên ngoại như là một người khổng lồ không thể lớn hơn được nữa. Trần Thực như một đứa trẻ không thể nhỏ hơn được nữa. Phía xa, hậu thổ nương nương tới khởi tử thiên đằng, dùng luân hồi chi đạo tìm kiếm thần hồn của thiên tôn, thử xem lão có trốn thoát hay là không. Tầm như từ xa hơn bay tới, nàng không hiện ra chân thân lục xí thiên tầm, mà là một thiếu nữ tóc trắng áo trắng, vừa bay vừa khóc sướt mướt, gặp ai cũng hỏi Khô Lâu Ca Ca đi đâu rồi. Trần Thực ngồi đó, hai tay đặt sau gáy, ngã người ra sau. Chân thần thiên ngoại cũng định ngã người theo y, nhưng khoảnh khắc này, Trần Thực không có tiếp tục khống chế nó nữa, mà tới nó bay lên. Chân thần thiên ngoại từ từ bay lên, càng lúc càng cao. Trời cõi bầu trời âm gian lại quay về bên ngoài cõi dương gian. Y mở hai mắt ra, đôi mắt như là mặt trời, rực rỡ ánh quang hoa, chiếu rọi thế gian. Tầm Nhi, ta ở đây nè. Trần Thực lớn tiếng nói. Tầm Nhi bay tới, đáp xuống bên cạnh y, hai tay nắm lấy cái bím tóc đuôi ngựa trước ngực, nhìn y một cách nghiêm túc, lắc đầu nói. Người không phải là Khô Lâu Ca Ca, khí tức của hai người giống nhau, nhưng Quỳnh ấy có cả người toàn là xương không à. Nàng lại bay lên đi tìm Khô Lâu Ca Ca. Trần Thực ngồi dậy, vượt dậy tinh thần, định luyện thêm một phân thân Khô Lâu nữa, nhưng suy nghĩ một hồi lại bỏ ý định. Bây giờ Tiên Triệu Quốc đã không cần bộ xương khô đó nữa rồi. Y lão đảo đứng dậy, nhìn về phía hướng Thiên Trì Quốc, trong lòng thầm nghĩ. Dù kế đã để lại truyền thừa của mình, người truyền thừa này cũng đã bảo vệ Thiên Trì Quốc, vậy thì cậu ta chính là Thiên Trì Quốc chủ hiện tại rồi. Sở Phong ngẩng đầu nhìn trời, chờ đợi sư phụ trở về. Sư phụ của tụi mình nhất định sẽ tới. Y vuốt về thì là quá quyết thần đau, khẽ nói. Tụi mình có ba sư phụ lận, Trần Chân Dương, Đại Thế Tổ và cả Vu Khế nữa. Tiểu Diêm Dương nếp nếp, tập hợp thuộc hạ cũ, tìm kiếm quỷ thần đi tái thiết địa phủ. Chính tòa địa phủ đã bị phá quỷ hoàn toàn, quỷ thần chết và bị thương vô số, 18 tầng địa ngục cũng đã vỡ nát. Đối mặt với một đống tàn cuộc thế thảm này, Tiểu Diêm Vương cũng cảm thấy khó mà dọn dẹp. Quỷ thần đi theo nàng phần lớn đều đã bỏ mạng trong trận chiến này. Chiến trường không có người để dùng, hận không thể cứ buông xuôi luôn cho rồi. Thần kỳ đến từ Qua Hạ cũng thương vong thê thảm, chỉ còn lại có mười mấy vị. Hậu thổ nương nương nói, có lẽ có thể liên lạc đến các vị thần kỳ ở Qua Hạ Thần Châu, để cho họ lại phái phân thân qua. Có điều vượt qua Hắc Ám Hải, e là cần hơn 10 năm mới đến được đây. Thần lực của hậu thổ nương nương cũng hao tổn nghiêm trọng, không thể thi triển pháp thuật liên lạc đến Qua Hạ Thần Châu. Chỉ định đợi nếp nếp khôi phục lại trật tự của địa phủ trước, mượn hương quả chi khí để khôi phục thần lực. Trần Nhận Đô mấy ngày nay đang bế quan, nghiên cứu làm sao mới có thể giải cứu được sinh linh của Tây Ngô Tân Châu khỏi trạng thái quá đá. Y tham ngộ Thạch Cơ Nương Nương, sáng tạo ra Thạch Cơ Tha Quá Quyết, để tất cả cao thủ hư cảnh, đại thừa cảnh tu hành. Lúc đó mới phong ấn được Tây Ngô Tân Châu. Bây giờ muốn giải trừ, đối với y cũng tương đối đơn giản. Không mấy ngày y đã sáng tạo ra pháp môn phá giải, cứu ra các vị tán nhân như là Mộ Đạo Tử, Long Vũ Tán Nhân, truyền thụ cho họ pháp môn phá giải. Để cho đến khi những người này học được rồi, Trần Nhận Đô liền phiêu nhiên rời đi. Trần Thực thấy bên hông của lão có treo một con búp bê vải rách nát, đó là tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ đã thay lão để trộn một đòn toàn lực của đạo thân thiên tôn, bị đánh chết rồi. Trần Nhận Đô có lẽ là đi tìm vật liệu để luyện chế lại tạo vật tiểu ngũ, sửa chữa con búp bê vải này. Trần Thực thỉnh thoảng sẽ mượn đôi mắt của chân thần thiên ngoại giám sát thiên hạ, xem thử tiến độ chúng sinh hồi phục từ trạng thái quá đá ra sao. Chỉ là ánh mắt của y quét khắp cõi dương gian, cũng không tìm thấy được tung tích của Trần Nhận Đô. Hôm đó y nhận được thư của Trung Vô Vọng là do Phương Chấn Tú mang tới. Trần Thực mở thư ra, trong thư viết: Chân Dương Ngự Lãm, Nhị Ngưu sắp đi đây, từ biệt Tây Ngưu Tân Châu mà phi tăng địa tiên giới. Mấy ngày qua ta đã đem hết những gì học được và ngộ ra trong đời truyền lại cho cả Phương Chấn Tú. Cái thằng nhỏ này sẽ kế thừa y bác của ta. Năm xưa sư phụ ta cắt đạo thai của Chân Dương cấy ghép vào ta, đội ơn đạo thai ta mới có được ngày hôm nay. May mà vật gì chú cũ, nhân quả đã xong, ta sẽ đăng tiên tại Thiên Đạo Thành. Dẫu Chân Dương muốn giết ta cũng không có cơ hội nữa đâu. Đừng có nhớ mong nha. Trung Nhị Ngu dập đầu kính bút. Trần Thực lật xem mấy bận, khinh cười một tiếng, nói: Cái tên Trung Nhị Ngu nhát thế ớn, cố ý để người mang thư tới, tưởng là kéo dài thêm mấy ngày thì ta không thể đến Thiên Đạo Thành giết y được chắc. Y coi thường khí lượng của ta quá rồi. Ta nắm chân thần thiên ngoại trong tay, y phi thăng ở Thiên Đạo Thành, ta lẽ nào không biết chứ. Ta nay là Chân Dương rồi, trong bụng chứa được cả giang sơn Tây Ngô Tân Châu, lẽ nào không chứa nổi một Trung Nhị Ngu quen. À, Chấn Tú, sư phụ của ngươi phi thăng rồi hả? Phương Chấn Tú thành thật đáp: Lúc đệ tử rời đi vẫn chưa phi thăng, sư phụ đang ở trong Thiên Đạo Thành dừng lại cây cầu lúc người ngộ đạo, chắc là phải dẫn mất mấy ngày á. Trần Thực vù một tiếng phá không mà đi, nhanh như là gió giật, nhắm thẳng Thiên Đạo Thành. Phương Chấn Tú giật cả mình, không phải Trần Chân Vương nói ngày ấy khí lượng lớn lắm sao, bây giờ xông ra ngoài làm gì chứ? Trong Thiên Đạo Thành, Trung Vô Vọng đã dựng xong cây cầu bắc ngang qua Thiên Đạo Thành và Tuyệt Vọng Pha, đi đến trên cầu. Y năm xưa chính tại nơi này mà lòng như cho nguội, nhưng lại ở nơi Tuyệt Vọng lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu của tiên thiên đạo thai, cuối cùng làm được hợp đạo kỳ trân. Hôm nay y sửa lại cây cầu này là để phi thăng tại chính nơi đây, lưu lại bóng hình của mình. Giờ phút này trong thiên đạo thành đã có không ít người thoát khỏi trạng thái quá đá, khôi phục lại nhục thân. Còn có một số tu sĩ đang bận rộn tới lui giải cứu những người bị hóa đá. Chung vô vọng bung tỏa khí tức của mình, thiên đạo phiêu diêu cùng với thiên đạo ở một thời không khác tương ứng hòa hợp, dần dần tiếp dẫn tiên quang của y từ trong hư không bắn ra, từ trên trời giáng xuống, rơi vào lên người của y. Hay, tiếc thay, không thể cùng với Trần Chân Dương tranh cao thấp được nữa rồi. Chung vô vọng từ từ bay lên trong ánh sáng, thuận theo luồng tiếp dẫn hào quang đó mà bay đi, khẽ nói: Chân tụ chắc là đã đưa thư của ta tới nơi rồi, y dù có đuổi theo bây giờ thì cũng không thể nào kịp giết ta được nữa. Hay, cái người này thù dai lắm, bụng dạ lại hẹp hòi nữa. Y còn chưa nói xong đã thấy được bóng dáng của Trần Thực. Trần Thực đang đứng trên cây cầu đó, ngẩng đầu nhìn y đi xa. Chung vô vọng chết đứng, lại thấy Trần Thực đứng trên cầu vẫy vẫy tay với mình. Chung vô vọng ngẩn ra một chút. Y không giết ta, y ghét ác như thù, gần như là giết hết tất cả những kẻ cướp đoạt tiên thiên đạo thai. Ta đã có được đạo thai của y mà y lại không giết ta. Y nghĩ ngợi một hồi rồi cũng vẫy vẫy tay từ biệt Trần Thực. Nhị ngu, cẩn thận Dương Nhị. Giọng của Trần Thực truyền tới, chỉ là tốc độ phi thăng của Chung vô vọng ngày một nhanh, đã nghe không rõ nữa. Cái gì? Chung vô vọng hét lớn. Âm Dương khí bên. Giọng của Trần Thực lúc có lúc không. Chung vô vọng nở nụ cười. Y phát hiện rồi, y nhớ ra âm dương nhị khí bình rơi vào tay của ta rồi. Y không cản được ta, cứ muốn tiền nhà trọng bảo này là của ta rồi. Y trong lòng vui như điên, ôm lấy âm dương nhị khí bình mà hôn lấy hôn để. Trên thiên đạo kiều, Trần Thực thở dài một hơi, khẽ nói: Hơi, ta kêu người cẩn thận âm dương nhị khí bình. Cái bảo bình này rõ ràng là do một vị tiên nhân lợi hại tột bậc đưa xuống nhân gian, tìm người giúp ông ta lĩnh ngộ đạo pháp cao hơn. Người này thiện ác khó lượng, người mang theo cái âm dương nhị khí bình này, ta lo là ngươi sẽ bị người ta bán đi, mà còn giúp người ta kiếm tiền nữa. Chỉ là những lời này Chung vô vọng không có cơ hội nghe được nữa rồi. Lại qua một thời gian, Trần Nhật Đô trở về. Trần Thực nhìn ra sau lưng của ông, không thấy Tào Bật Tiểu Ngũ đâu cả. Lúc Trần Nhật Đô đi lại, vạt áo bay lên, Trần Thực để ý thấy bên hông của ông vẫn treo con búp bê vải rách nát đó. Trong khoảng thời gian này, Trần Nhật Đô đã không thể hồi sinh được Tào Bật Tiểu Ngũ. Thiên tường vẫn quá mạnh, một đòn đó của đạo thân của lão đã làm tổn thương đến căn cơ của Tào Bật Tiểu Ngũ. Dẫu Trần Nhật Đô có tìm đủ vật liệu, nhiều nhất cũng chỉ là tái tạo một tạo vật tiểu ngũ khác, chứ không thể nào hồi sinh được tạo vật tiểu ngũ ban đầu. Tiểu thập, ta phải đến địa tiên giới rồi, đi tìm thuật tạo quá sâu hơn để hồi sinh tiểu ngũ. Trần Nhật Đô nói với y: Hôm nay trở về là để từ biệt con. Trần Thực có chút không nỡ, nói: Dạ dạ, cứ đi đi. Sau khi chuyện ở Tây Ngô Tân Châu xong xuôi, con cũng sẽ đi tìm Gia Gia cùng với Ngũ Bá. Trần Nhẫn Đô gật đầu, Trần Thực lại nói: Phụ mẫu của con cùng với Tiểu Đoạn đều ở địa tiên giới hết, Gia Gia ráng hỏi thăm tin tức của họ, cả nhà mình còn được đoàn tụ nữa. Trần Nhẫn Đô nói: Con yên tâm, ta sẽ tìm được A Đường. Lúc ta không có ở đây thì để Hắc Oa chăm sóc con cho tốt đó. Trần Thực nhìn theo ông, chỉ thấy Sa Thu Đồng, Đỗ Duy Nhiên và những người khác đã đứng chờ Trần Nhật Đô ở phía xa. Họ vẫy tay với Trần Thực rồi cứ thế mà đi xa. Trần Thực trong lòng buồn man mác nhìn theo họ đi xa. Y ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt của chân thần thiên ngoại vẫn đang tỏa ra ánh sáng và hơi nóng. Chỉ là Chung vô vọng đã trả lại thiên đạo thai cho chân thần thiên ngoại. Lần này chân thần có thể cầm cự được bao lâu nữa đây? Có lẽ chỉ cần 6.000 năm, sức mạnh của tiên thiên đầu thai sẽ cạn kiệt. 6.000 năm sau, lẽ nào lại là một vòng luân hồi nữa sao? Bên ngoài trời, sau lưng của chân thần vang lên tiếng ong ong. Từng tầng chư thiên lần lượt mở ra, trong nháy mắt đã khai mở cửu trọng thiên, quyền âm cửu thiên quyết. Trần Thực Sải bước tới, đến bên cạnh chân thần thiên ngoại, gương mặt bình tĩnh. Nếu ta và chân thần còn có thể tỏa ra chút ánh sáng và hơi nóng cuối cùng, thì nó cũng nhất định phải là kiếm quang và lửa giận vung về phía kẻ địch, chứ không phải là dần dần quá thành tro bụi trong sự tầm thường hết. Chân thần, Trâm Dương, theo ta đi một chuyến, quét sạch nguyên trùng, để cho mặt trời thật sự tái hiện cõi người. Trong đêm khuya của Tây Ngô Tân Châu, Trần Thực dẫn theo chân thần thiên ngoại rời khỏi vị trí cũ, đi trong không gian vũ trụ. Y nhìn ra bốn phía, thấy không gian vũ trụ bao la vô tận, không khỏi cảm khái sự mênh mông của tinh không, sự sâu thẳm của vũ trụ. Có điều trong vũ trụ tinh không này cũng tràn ngập tà khí. Trần Thực thấy ở một nơi xa xôi có những hành tinh máu thịt khổng lồ. Bề mặt hành tinh là từng chiếc vòi tua rua vươn tới tận chân trời, to lớn, kỳ dị. Nhìn từ xa, hành tinh đó liền như là một quả tật lê màu đỏ thịt, mọc đầy gai. Mà ở trong không gian vũ trụ còn có những đường ống máu thịt dạng lưới dọc ngang đan xen. Ở những điểm nút quan trọng hình thành nên những kết cấu khổng lồ tự như là pháo đài. Thỉnh thoảng có điện quang từ trong đường ống chảy ra, mang theo đường ống đó bay về phía xa. Chúng nó nối liền từng hành tinh một, phản phất như là mạng lưới thần kinh của con người. Độ dài của những đường ống máu thịt này rất đáng kinh ngạc, vượt xa sức tưởng tượng của Trần Thực. Ở nơi sâu thẳm của bóng tối ẩn chứa bản thể của nguyên trùng. Các vòi của nó vươn ra tứ phía ở trong không gian vũ trụ, dưới sự dẫn dắt của từng kẻ chăn dắt giống như là thiên tôn, nuốt chửng từng thế giới một á. Trong lòng của y thầm nghĩ, trong không gian vũ trụ chắc chắn còn những kẻ chăn dắt khác mang theo vòi của nguyên trùng tắm máu những thế giới mà chúng ta gặp phải, tà quá nơi đó, cả tạo thành đạo tràng của nguyên trùng. Sư phụ của thiên tôn liệu có phải là một nhân vật lớn ở đây tiên giới không đây? Hay là lão tế tự bóng tối? Đột nhiên, từ một điểm nút tựa như là pháo đài vũ trụ, máu thịt như là một bầy mãng xà quấn lấy nhau, không ngừng ngọ nguậy. Cái đó là tách ra bốn phía, để lộ một con mắt khổng lồ. Nó đảo một vòng, rơi lên người của chân thần thiên ngoại. Ngay sau đó, lại hạ tầm mắt xuống nhìn chăm chăm vào Trần Thực. Ông lên một tiếng, trong không gian vũ trụ xa xôi lại có một điểm nút khác sáng lên, tựa như là một ngọn đuốc trong không gian tăm tối mở ra một con mắt khổng lồ. Ông như thể có vạn ngàn con muỗi đang kêu vo ve trong đêm tối. Không gian vũ trụ tối om rất nhanh đã có vạn vạn ngàn ngàn cái điểm nút khổng lồ được thắp sáng, mở ra từng con mắt lớn nhìn chăm chăm vào Trần Thực và chân thần thiên ngoại. Chúng nó to lớn kỳ quái, khiến cho người ta không rét mà run. Tim của Trần Thực đập mạnh hai cái, y cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục đi về phía mặt trời. Nếu chỉ có một mình, y đã sớm sợ bể mặt rồi, đã chạy mất dép rồi. Nhưng mà bây giờ có chân thần thiên ngoại ở bên, lá gan của y cũng lớn hơn rất nhiều. Trong không gian vũ trụ, ngàn vạn con mắt lớn nhìn chăm chăm vào họ, di chuyển theo bóng dáng của họ. Con người của những con mắt lớn đó cũng theo đó mà xoay tròn. Kết cấu máu thịt của nguyên trùng cực kỳ kỳ lạ. Trần Thực đi đến nơi mà cái tròng mắt của chúng không nhìn thấy được, máu thịt chung quanh tròng mắt lại tự động tổ hợp lại, khiến con mắt di chuyển phương vị, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào họ. Phía trước Trần Thực, đột nhiên có ánh sáng cực kỳ chói lòa truyền tới. Đó là một điểm nút pháo đài khổng lồ, dự dặn nằm trên cái con đường mà họ đang đi. Pháo đài máu thịt hình thành một con mắt lớn, từ trên cao nhìn xuống y. Thần quang trong mắt tựa như là mặt trời, ánh sáng rực rỡ, lại thấm đẫm tà khí tột độ. Cái thứ tà khí này đậm đặc đến như vậy, vượt xa cả Tiên Ngưu Tân Châu. E là dẫu cho tu sĩ đại thừa cảnh ở trước mặt tà khí này cũng không chống đỡ được bao nhiêu, liền sẽ bị tà biến. Trần Thực không nhanh không chậm đi về phía trước, khoảng cách với con mắt lớn đó càng ngày càng gần. Con mắt lớn lộ ra hung quang, trong cái con ngươi từ từ kết thành từng lớp kết cấu vòng tròn đồng tâm, chính là vụ nguyệt chi nhãn của Thiên Tôn. Trần Thực coi như là không thấy, cứ thế mà đi qua. Bước chân của y rơi xuống không gian vũ trụ, đột nhiên đạo trạng âm dương bộc phát, trong nháy mắt hình thành nên một thái cực độ do âm dương nhị khí tạo thành, bao trùm vạn dặm chung quanh. Ông một tiếng, chân tận thiên ngoại cũng tự nhấc chân của mình hạ xuống, một cuộn thái cực độ còn lớn hơn chảy ra dọc ngang mấy chục vạn dặm, thu cả con mắt pháo đài đó vào trong thái cực độ. Những đường ống máu thịt tựa như là đám mây thần kinh chung quanh cái con mắt pháo đài đó tức thì bị luyện quá hết tà khí. Đường ống tan chảy, biến thành nước trong. Ngay sau đó, cả con mắt lớn đó cũng đang vặn vẹo. Từ đường kính chính giữa con ngươi nứt ra, để lộ một cái miệng đầy răng nhọn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Trần Thực như điếc không nghe, cứ thế mà đi qua. Con mắt lớn đó ào ào tan trả, hóa thành từng khối nước trong. Đợi đến khi Trần Thực và chân thần thiên ngoại đi qua, con mắt pháo đài này đã hoàn toàn biến mất. Cùng biến mất còn có tất cả đường ống máu thịt và mắt pháo đài trong phạm vi mấy chục vạn dặm. Trong bầu trời đêm tăm tối, vạn ngàn con mắt lớn tức giận tột độ. Từng con mắt bùng lên lửa giận hừng hực, nhanh chóng chuyển biến thành thiên đạo thần nhãn, thần quang sáng rực hội tụ trong mắt. Nguyên trùng bất chước thiên tôn, quả là giống y như đúc. Trần Thực hết sức kinh ngạc, thần thông của thiên tôn nguyên trùng vậy mà có thể thi triển được 7-8 phần. Thiên đạo thần nhãn vậy mà cũng bị nó thi triển ra được. Không gian vũ trụ đột nhiên trở nên sáng rực vô cùng. Vạn ngàn luồng thần quang như là lửa bắn về phía Trần Thực. Trần Thực dậm chân một cái, lôi quang bắn ra, cấm đầu cấm cổ mà chạy như điên. Chân tận thiên ngoại cũng theo sau y mà chạy như điên, hai người trong không gian vũ trụ lóe lên rồi biến mất. Đây chính là pháp môn được ghi lại trên Trượng Thiên Thiết Xích, sở trường về tốc độ, chân đạp sấm sét, độn theo lôi quang mà đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy sau lưng của bọn họ, vạn ngàn luồng thần quang thô lớn tụ lại với nhau, xé rách cả tinh không, bám riết không tha. Trần Thực và chân tận thiên ngoại liên tục đổi hướng trong không gian vũ trụ, bay lướt qua xung quanh một con quái nhãn. Xẹt một tiếng, thần quang sáng trực chém đôi con mắt lớn đó cùng với đường ống máu thịt. Thần quang không ngừng đuổi theo Trần Thực và chân thần thiên ngoại, không phân biệt bạn thù. Trên đường đi như chém dưa thái rau mà chém đôi hoặc là đục thủng từng con mắt lớn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, số lượng mắt lớn trong vũ trụ đã vơi đi rất nhiều. Trần Thực dẫn theo chân thần thiên ngoại chạy như bay trên đường, rẽ trái, rẽ phải, phá hủy toàn bộ những con mắt lớn gặp phải, nhanh chóng tiếp cận đến mặt trời. Trong không gian vũ trụ phía trước y, càng nhiều mắt lớn hơn lần lượt mở ra, thần quang trong mắt đang tích tụ bao phủ. Trần Thực và chân thần thiên ngoại để lại từng vệt lôi quang ngoằn ngoèo trong không gian vũ trụ, nhắm thẳng mặt trời mà đi. Rầm một tiếng, vô số lượng thần quang đồng loạt nện lên mặt trời. Máu thịt trên bề mặt mặt trời tức thì bị đánh cho nổ tung. Một đòn này đã để lại trên bề mặt mặt trời máu thịt một lỗ hổng rộng đến cả triệu dặm. Thần quang mặt trời cuộn cuộn từ cái lỗ hổng phun trào ra, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thế nhưng đối với cả mặt trời mà nói, đây chỉ là muối bỏ bể. Trên bề mặt của vầng mặt trời máu thịt đó, từng con mắt lớn hơn rất nhiều từ từ mở ra. Sức mạnh của mặt trời quá thành nguồn năng lượng cho thần nhãn, thần quang hừng hực hội tụ trong mắt. Mỗi một con mắt đều to lớn như là một ngôi sao, sức mạnh ẩn chứa trong thần nhãn lại càng kinh thế hải tục. Trần Thực thậm chí đoán rằng Dẫu là chân thần thiên ngoại có dính một đòn nặng, hay là cũng phải hồn phi phách tán, bỏ mạng tại chỗ. Sức mạnh của Nguyên Trùng thực sự quá cường đại, cường đại đến mức không thể nào tin nổi nữa. Trần Tử không dám đối mặt trực diện với cái sự sắc bén của thần nhãn cấp tinh tú. Y tung mình bay lên, lơ lửng giữa mi tâm của chân thần thiên ngoại. Chân thần thiên ngoại mang theo y chạy như bay, mang theo một vầng mặt trời máu thịt khổng lồ này mà chạy như bay. Sau lưng họ, thần nhãn cấp tinh tú bắn ra những luồng sáng quỷ thiên diệt địa, xuyên qua không gian vũ trụ, quét ngang hàng tỷ dặm. Cái sự hùng vĩ của một đòn này, dẫu cho Trần Thực đã hợp đạo, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Rốt cuộc là kẻ nào để nuôi chồng ra một con quái vật như là Nguyên Trùng chứ? Chân thần thiên ngoại mang theo y chạy như bay vòng quanh mặt trời, xuyên qua giữa những luồng thần quang dọc ngang đan xen, chung quanh mặt trời máu thịt. Những cái đường ống nối liền các vì sao càng dày đặc hơn, mạng lưới được tạo thành cũng càng kín kẽ hơn. Nhưng mà trong những luồng thần quang đan xen đó, những đường ống máu thịt này lần lượt tan biến, bốc hơi, cứ như thế mà đứt đoạn. Trần Thực khống chế chân thần thiên ngoại, dốc hết sức né tránh thần quang. Số đường ống máu thịt bị thần quang phá hủy càng ngày càng nhiều. Sự điều khiển của những thần nhãn cấp tinh tú đó cũng càng ngày càng không ổn định. Con người siêu vẹo, độ chuẩn xác lại càng kém đi. Đột nhiên, Trần Thực đáp xuống bề mặt mặt trời máu thịt. Đạo trận âm dương chảy ra, thái cực mông ế thiên của chân thần thiên ngoại cũng tự chảy ra, bao trùm mấy chục vạn dặm. Trong cái vùng đất này, tất cả máu thịt đều đang không ngừng tan rã. Phía xa, những ngọn núi máu thịt nhanh chóng nhô lên, hóa thành từng cái vị người khổng lồ. Dung mạo không khác gì thiên tôn, sải bước chạy như điên, lao về phía này. Lúc nhìn từ xa, còn không cảm thấy những người khổng lồ đó to lớn đến mức nào. Để đến khi chạy lại gần, Trần Thực mới kinh hãi phát hiện bọn họ vậy mà người nào người nấy đều không thua gì chân thần thiên ngoại. Nếu như Trần Thực không tham ngộ ra các đạo lý âm dương hợp hòa, quá sinh, tương tế, thì một chọi một, chân thần thiên ngoại cũng chưa chắc thắng được bất kỳ một người khổng lồ thiên tôn nào cả. Nhưng may là y đã lĩnh ngộ ra được rồi. Những cái người khổng lồ thiên tôn đó ngay khoảnh khắc bước chân vào thái cực mông ế thiên, tà khí tụ cùng trên người liền không ngừng tan rã, hóa thành thiên địa chính khí lan tỏa trên mặt trời. Họ vừa chạy vừa tan chảy, giống như là băng tuyết gặp nắng gắt, nhưng mà tốc độ tan chảy còn nhanh hơn. Để cho đến khi họ chạy đến trước mặt của chân thần thiên ngoại, đã chỉ còn cao đến mấy trăm trượng, không còn gây ra uy hiếp gì cho chân thần thiên ngoại nữa. Trần Thực dẫn theo chân thần thiên ngoại xông về phía trước, thu thêm nhiều máu thịt hơn vào trong thái cực mông ý thiên. Từng mảng máu thịt của Nguyên Trùng tan chảy trong mông ý thiên, bốc hơi trong chân quả của mặt trời. Người dân Tây Ngô Tân Châu đã trải qua một đêm dài đằng đẵng. Đến khi tỉnh lại, bầu trời vẫn là một màu đen kịnh, mặt trời không thể mọc lên như thường lệ. Ban đầu, mọi người cũng không kinh ngạc. Suy cho cùng mấy năm nay mặt trời của Tây Ngô Tân Châu đã xảy ra quá nhiều chuyện, cứ sinh sinh diệt diệt mãi. Chắc mẩm lần này cũng là như vậy. Có điều, cái điều khiến họ bất ngờ là vầng trăng sáng trên trời lại tỏa ra ánh sáng u tối, không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo. Ê, mấy người, coi trên trời kìa. Có người phấn chấn chỉ lên trời. Mọi người ngẩng đầu lên. Trên bầu trời đen tối, có những đốm sáng li ti, không biết là vật gì. Nhưng mà nhìn từ xa chắc chắn là cách Tinh Ngô Tân Châu cực kỳ xa, thậm chí là còn xa hơn cả mặt trăng nữa. Những cái đốm sáng bắn ra từng tia sáng mỏng manh. Những tia sáng đang xen trên bầu trời đêm tối, ngang dọc lộn xộn, như đang đuổi theo cái thứ gì đó. Từ thiên giám cũng bắt đầu hoạt động, điều động từng tấm gương đồng khổng lồ tổ hợp lại, chiếu về phía những tia sáng đó. Họ kinh hãi, thấy được mạng lưới máu thịt và những con mắt khổng lồ trong không gian vũ trụ. Lúc này Lại có người la lên: Ê, mau coi chỗ đó kìa. Mọi người căng hết mắt ra nhìn, thấy trong bầu trời đêm bỗng nhiên có thêm một vệt sáng, giống như là khoét một cái lỗ trên nền trời tối. Ánh sáng từ trong cái lỗ đó chiếu ra. Vệt sáng này trông không có lớn, nhưng lọt vào trong mắt lại cảm thấy sáng đến chói cả mắt. Họ thấy cái lỗ này đang dần dần lớn ra một cách có trật tự. Trước đó chẳng qua chỉ là một đốm sáng, sau đó đã to bằng cái đầu đũa, dần dần lớn tới cỡ quả trứng gà, rồi to bằng cái thúng. Ánh sáng tỏa ra từ cái lỗ đó cũng càng ngày càng sáng hơn. Đó chính là ánh mặt trời, là thiên địa chính khí tinh khiết vô cùng, men theo ánh sáng chiếu xuống nhân gian. Là mặt trời sao? Hồ Phi Phỉ lẩm bẩm, nàng chưa từng thấy mặt trời thật sự, cũng không biết có phải hay không. Mọi người bàn tán xôn xao về cái chuyện lạ trên trời. Có người nói: Cái mặt trời này không giống mặt trời trước đây, chắc chắn là tà ma rồi. Trong cái mặt trời này không có con người, thế rõ là đồ giả. Ê, nhưng mà ta hấp thu khí của mặt trời này để tu hành, không hề cảm thấy có tà khí á. Giờ mặt trời này mới là thiệt, cái trước đó là giả đó. Các loại ý kiến trộn lẫn. Còn có lão nho sinh run run rẩy rẩy nói: Mặt trời này không phải là chính thống của trời đất, cần phải có chân vương hạ lệnh, không cho phép người trong thiên hạ phơi nắng, rồi liền định viết sớ tấu lên chân vương bệ hạ. Họ tập hợp mấy chục lão nho sinh cùng ký tên viết sớ dâng lên triều đình. Bị Hồ Phi Phỉ hạ lệnh bắt lại, dẫn đến chỗ Gia Cát Kiếm để tra tấn, gán cho mấy cái tội danh thông đồng với Tuyệt Vọng Pha, tống vào trong đại lao. Mặt trời ở trên trời càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, ánh nắng chiếu rọi ấm áp lạ thường. Nhưng mà Hồ Phỉ Phỉ vẫn truyền lệnh xuống, không cho phép người dân nhìn chăm chăm vào mặt trời. Nàng ra lệnh cho quan lại các nơi dán cáo thị sẽ bị mù nếu nhìn vào. Trên mặt trời, Trần Thực khống chế chân thần thiên ngoại thanh tẩy bề mặt của mặt trời. Đột nhiên, cái phần máu thịt còn lại không ngừng biến hóa, hóa thành một con đại bàn điểu, vỗ cánh bay vút lên, khuấy động phong lôi, rời xa mặt trời, tiến vào không gian vũ trụ mờ mịt. Cái con đại bàn điểu đó sẽ cánh đâu chỉ là triệu dặm, mang theo tà khí nồng nặc vỗ cánh bay đi. Trần Thực nhìn theo con đại bàn điểu bay đi, chỉ thấy con đại bàn điểu này bay qua một ngôi sao gần đó. Trên cái ngôi sao đó cũng có máu thịt hóa thành chim đại bàng vỗ cánh bay lên, cùng với nó kết bạn đồng hành. Ở những nơi xa hơn, trên tượng ngôi sao gần Tây Ngô Tăng Châu, cũng có máu thịt hóa thành chim bay vút lên cao, rời xa những ngôi sao đó, để lại những quang mạc không chút sức sống. Nguyên trùng đi rồi sao? Trần Thực thở vào một hơi, được khiển chân thần thiên ngoại bay ra khỏi mặt trời, tiến vào không gian vũ trụ. Xung quanh Tây Ngô Tân Châu có 7 ngôi sao. Giờ phút này những ngôi sao này đều hiện ra, phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh những màu sắc khác biệt, mê người như là bảo thạch. Trước đây, lúc Trần Thực mới bắt đầu tu hành, đã nhận ra bầu trời tuy không có sao, nhưng lúc tu luyện tam quan chính khí, lại có thể cảm nhận được rõ ràng tinh lực. Đặc biệt là 7 ngôi sao này, vì cách Tây Ngô Tân Châu rất gần, cho nên tinh lực mạnh nhất. Sau này tu sĩ ở Tây Ngô Tân Châu cũng có thể tu luyện tinh vực của 7 ngôi sao này rồi. Ánh mắt Trần Thực lóe lên rất là mong đợi, khẽ nói: Chắc chắn sẽ có thêm nhiều pháp thuật thần thông thú vị, biết đâu chừng hương quả của mọi người hội tụ lại sẽ hình thành nên các vị thần kỳ mới trên những ngôi sao này thì sao. Y đi về phía Tây Ngô Tân Châu, bước chân càng ngày càng nhẹ nhàng, nội tâm cũng càng ngày càng thanh thản. Không gian vũ trụ xa xôi vẫn một màu đen kịt. Đột nhiên, không gian vũ trụ tối đen sáng lên vô số vì sao lấp lánh, nhiều đến hàng vạn. Ánh sao chiếu vào trong đôi mắt của Trần Thực. Trần Thực chết đứng, dừng bước. Y không ngờ rằng, trong không gian vũ trụ tối om, vậy mà lại ẩn giấu nhiều vì sao đến thế. Đây là cứu gian tinh vực sao? Không đúng, là tuần dân tinh vực. Nhưng đó không phải là cáp gì sao? Y tỉnh ngộ, nhìn sâu vào trong không gian vũ trụ. Những luồng sáng đó là do nguyên trùng bao phủ trên các vì sao đã mở mắt ra. Vô số vì sao lấp lánh là mắt của nguyên trùng đang nhìn chăm chăm vào y. Tuy như là uy hiếp, tuy như là thù hận. Nói chung, nguyên trùng đã để mắt đến y rồi. Trần Thực Lái Lôi đứng giữa bầu trời đêm, chỉ cảm thấy Tây Ngô Tân Châu như là một con thuyền lá giữa biển đêm, có thể bị sóng gió lật úp, bị quái thú trong bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào. Đã kết thúc tập 257. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Rồi quý đầu hữu nào mà thấy hay á, nhớ cho Thiện một đăng ký luôn nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 258 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.